Chiếc gối bí ẩn, chương 20, tim gối versus tim khủng bố part 9, niềm tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc khi Ricky và Jack tung cước, một vụ nổ vang lên và dưới sân trường. Ricky và Jane bàng hoành nhìn xuống, còn Jack thì cười lớn. Ngươi, lẽ nào, ngươi đã làm việc này sao? Ricky nói, còn ai ngoài ta chứ? Jack lại cười. Người hy sinh cả đồng đội của mình ư, Ricky hét lúc này. Nụ cười của Jack biến mất. Hắn ta đứng im, liếc xuống phía dưới rồi nhìn Ricky. Có thể sẽ đau khi bị phản bội lại bởi một điều gì đó. Nhưng sẽ không đau bằng bị phản bội lại niềm tin. Đó là điều mà ta học được từ cuộc đời. Nên ta sẽ không tin AI hết. Jack hét lên và vung nắm đấm. Ricky chặn và đấm thẳng vào đầu Jack, nhưng hắn dùng thiết đầu công hất bay Ricky, rồi hắn tung một cú sút. Ricky dùng hai tay chặn lại nhưng không được. Hắn đá Ricky bay vào tường ở phía dưới. Sau khi lãnh vụ nổ ở cự ly gần, Thomas đã bị thương nặng. A, đau quá! Thomas hét lên, lũ khủng bố bước tới. Thomas chưa kịp làm gì thì đã bị tấn công. Thomas, Tony hét lên và cố gắng đứng dậy. Lũ khủng bố tấn công Thomas liên tục. Harry và Tony bị một vài tên khủng bố chặn đường. Một tên khủng bố lấy một con dao ra và dâm Thomas. Đi đi, Harry nói và dùng thân mình đẩy hai tên khủng bố cản đường ra cho Tony Ton chạy tới. Về phía Thomas. Chúng chém Thomas và đấm vào vết thương của cậu. Tony lao tới đâm thẳng vào một tên làm hắn bay với vận tốc 10 km/h. Anh ấy thật vi diệu. Tony đánh bay vài tên. Một tên cầm mã tấu xông tới. Hắn đập vào đầu Tony. Tony quay qua đấm hắn. Lúc này vết thương do bị bắn của Tony rách ra. Tên khủng bố lại tấn công. Harry chạy tới dùng đầu gối đập vào bụng hắn. Thomas sao rồi? Harry thở hổn hển và nói. Chưa chết đâu, nhưng không giúp được gì nhiều ngoài việc nằm đây. Tony nói và ôm vai. Cẩn thận đấy, chỉ còn hai chúng ta đấu với 13 tên thôi đấy. Cậu mà gục là tôi tiêu đó. Harry nói. Ừ, cẩn thận đó. Thomas cố gắng nói. Biết rồi. Ít nhất tôi còn giúp được một tay. Tony nói. Một tên khủng bố bất ngờ lao tới. Nhưng không may hắn vấp vào Thomas và té sấp mặt. Số anh ấy nhỏ vờ lờ. À, tôi rút lại câu vừa rồi. Cậu cũng có ích lắm đấy chứ. Tony nói và nhìn Thomas với biểu cảm khá kinh ngạc. Và cạn lời. Im đê. Thomas nói và thở đều. Tony và Harry đứng lên cạnh Thomas đang nằm bà. Xung quanh họ là 12 tên khủng bố. 12 tên, lẽ ra phải là mỗi đứa xử 6 thằng. Nhưng vì cậu đang bị thương nên tôi sẽ chiếu cố cậu 5 thằng. Tôi 7 thằng, Harry nói và cởi khăn quàng ra. Định thể hiện à, tôi không thích để người khác cướp công đâu. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt. Tony nói và cười, rồi họ lao vào đánh nhau. Trên lầu, Ricky người đầy thương tích đang lao vào Jack. Làm ơn dừng lại đi. Jane hét lên, Ricky sút vào bụng Jack. Hắn né sang một bên và đấm thẳng vào mặt Ricky. Ricky vung nắm đấm nhưng bị Jack cản lại và bẻ tay cậu sang một bên. A, Ricky hét lên, Ricky, dừng lại đi. Jane hét lên trong vô vọng. Jack buông Jane ra và tung những cú đấm như vũ bão vào Ricky. Cậu cố gắng chống đỡ và trả đòn. Jack tung một cú đấm cực mạnh. Ricky đỡ được nhưng bị choáng. Jack lợi dụng sơ hở tung một cú sút vào Ricky. Ricky đập vào tường và tường pin nứt ra. Jack dùng hết sức tung một cú đấm. Đấm Ricky bay qua tường. Bể tường. Và bay vào phòng học ở sau bức tường. Ricky, Jane hét lên và định chạy tới. Jack giữ Jane lên và đá vào bụng Jane. Người nói đúng đấy. Ricky đứng dậy và nói. Hà, đúng chuyện gì cơ? Jack hỏi lại. Đúng là rất đau khi bị phản bội lại niềm tin. Nhưng phải có niềm tin thì người mới có bạn bè, và đối với ta bạn bè là quan trọng. Ricky nói và lao tới cậu đấm một cú vào bụng Jack. Sau đó là đầu gối, cùi chỏ và cuối cùng là một sút vào ngay trán của Jack. Ngay cái hình xăm đầu lâu của mình và hắn bay ra. Ricky bước tới và đỡ Jane đứng dậy. Thằng khốn, ôn con, Jack nói và lao tới Ricky đỡ cú đấm của Jack. Hắn tung một đấm vào bụng Ricky. Sao thế? Không đỡ đòn nữa à? Jack cười và nói. Chấp ngươi một đòn thôi. Ricky nói và tung một cước vào bụng Jack. Cách chương.